Phúc Đức Thiên Quan, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương thiêu nướng đại địa, Hoàng Thiên thì cảm thụ được. Viêm Tính ngược lên, đặc điểm, bốn mùa chi đạo, đã thành công cảm ngộ đông cùng xuân. Hiện tại đến phiên hạ cùng thu rồi. Sơ hạ tháng tư, tháng tư quẻ, chính là quẻ can, dương khí thịnh nhất thời điểm. Dương khí thịnh, thì vạn vật sao động. Rất nhiều động vật sinh sôi mùa vụ đều là tại tam nguyệt. Tháng tư, bởi vậy nhập hạ về sau, man dân nhóm đi săn thành quả tương đối khá. Thậm chí còn mang về một chút con non, muốn như là chạy bộ gà một dạng đem sinh sôi ra gà con tới. Đáng tiếc, phần lớn đều là nuôi không quen. Không riêng động vật sao động, cỏ cây tại ngày mùa hè cũng là phồn thịnh sao động. Tranh đoạt ánh nắng, tranh đoạt nước mưa, tranh đoạt thổ nhưỡng, tỉ như man dân mang về rất nhiều có thể nở hoa thực vật. Bị gieo trồng thành rồi một mảnh cánh đồng hoa. Lúc này liền tại cạnh tranh lẫn nhau bên trong, dã man sinh trưởng, tranh đến qua sống sót, không tranh nổi chết. Những này nở hoa thực vật bên trong, không ít nhưng thật ra là có thể ăn, cũng không ít là có thể làm thuốc, cũng không ít là thuộc về đồ gia vị, tỉ như gừng, tỉ như hành lá, tỏi, còn có rau mùi. Hoàng Thiên nhìn xem cao hứng, Phong Linh Hy thế giới kia quả thực là mỹ thực hoang mạc. Hiện tại, Hoàng Thiên muốn bắt đầu dẫn đạo mỹ thực phát triển. Mỹ thực truyền thừa, được từ búp bê nắm lên. Đáng tiếc táo tam nương tử không ở chỗ này. Bất quá Hoàng Thiên cũng không tệ. Dù sao cũng là Tào Thành Hoàng chủ trì chủ thần giải thi đấu thứ hai. Mặc dù nước có chút lớn, là dự định thứ hai. Nhưng chen chen hơi nước, 10 phần lưu lại 3-4 phân, cũng là đầy đủ. Cho nên ban ngày, Lão Vu rất kêu gọi trai trai man nhân các thiếu niên hợp lực đẩy ngã người tổ. Lại tổ chức bắt đầu tạo ra nắm bùn. Lúc này Lão Vu rất học thông minh. Giáo hội tiểu man mọi người dùng phiến đá định hình. Đồng thời cho ra bùn nhiều thêm nước. Nước nhiều thêm bùn. Nước bùn đều nhiều hơn thêm cỏ đúng trọng tâm kiến nghị. Thiếu niên man nhân chơi bùn đã chơi ra kinh nghiệm đến rồi. Đem bùn sống được không hiếm không làm. Cho dù quăng ra phiến đá, cũng sẽ không đổ sụp tạo hình. Đã thuộc về là gạch đất rồi. Trèo chống nóc nhà kết cấu khối gỗ, cũng không thể tùy tiện tìm nhánh cây. Lão Vu rất quyết định dùng man nhân chế tạo đi săn vũ khí phương pháp. Lấy dài ngắn phẩm chất đều thích hợp khối gỗ. Đến chế tác, thậm chí còn có chống nước ý thức, nghĩ tới muốn để cửa, muốn mở một cái thông khí động. Nhưng đến buổi tối, Lão Vu rất trong đầu liền sẽ hiển hiện thức ăn ngon hình tượng. Đồng thời ở trong giấc mộng nhấm nháp, chua xót mặn khổ cay, các loại tư vị, chỉ tiếc, trở lại hiện thực thời điểm, khô cằn hong khô miếng thịt, nướng thực vật rễ cây, còn hữu dụng nồi đá nấu rau dại. Lão Vu rất cảm thấy đây là thần chỉ dẫn, nhưng lại cảm thấy khả năng này là một loại trừng phạt. Đầu tiên thần linh chỉ ăn hoa tươi cam lộ cung phụng. Nhưng bây giờ Lão Vu rất vậy đoán không được, thần linh có phải là bởi vì bộ lạc đồ ăn quá khó ăn, cho nên cự tuyệt cung phụng, nếu như làm ra mỹ vị đồ ăn đâu. Thế là ban đêm đi săn rất mang theo con mồi trở về, xử lý đồ ăn, lẫn nhau phân phối thời điểm, Lão Vu rất lựa chọn lớn mật mới nếm thử. Bộ lạc dân cũng không phải là ăn chung nồi, mà là áp dụng, ăn riêng chế. Do nó bên trong trưởng bối, hoặc là uy vọng cao lão giả, theo nhu cầu phân phối. Cái tập tục này kiếp trước cũng có, thậm chí một mực lan tràn đến phong kiến vương triều, thậm chí diễn sinh ra đến rồi một loại chức quan, là vì thái tế, chỉ là từ phân phối đồ ăn, biến thành phân phối tế tự sử dụng ăn thịt. Lão Vu man tướng bản thân kia một miếng thịt, bắt đầu rồi nếm thử mới cách làm. Tỉ như đi cánh đồng hoa thu thập một chút trong mộng cảnh thấy qua thực vật. Tiến hành chế biến thức ăn. Hoàng Thiên phát giác cái này nho nhỏ cải biến. Âm thầm gật đầu. Ngàn dặm chuyến đi. Bắt đầu tại dưới chân. Cái này mặc dù là ngươi Lão Vu rất nếm thử thức ăn ngon một bước nhỏ, lại là bản giới nhân văn tiến triển một bước dài. Lấy chủ đạo nhập ti mệnh chi đạo, cũng là một cái đường hoàng chính đạo. Chế biến thức ăn tính đa dạng, kỳ thật đến từ nấu nướng công cụ tính đa dạng. Dân dĩ thực vi thiên, cả một đời đều ở đây vì tìm đồ ăn bôn ba man nhân. Sẽ vì giải quyết vấn đề ăn cơm mà cố gắng phấn đấu. Cùng ngày bên trên Thái Dương thiêu nướng đại địa thời điểm, dã hỏa chưa từng người ở địa phương bắt đầu lan tràn. Khói đặc cuồn cuộn, thế lửa ngút trời, lại nhanh chóng lan tràn tới. Bọn người man đối núi lửa 10 phần e ngại. Mặc dù bọn hắn đã học được lợi dụng phát hỏa, núi lửa không chỉ hấp dẫn hoa bộ lạc chú ý. Xung quanh tất cả sinh linh đều ở đây chú ý trận này đại hỏa. Bụi mù bay khắp nơi đều là. Dã thú hoảng hốt chạy bừa. Một trận đại hỏa đốt bán nguyệt có thừa. Liên tiếp hoa bộ lạc vậy chịu tai. Man nhân bất lực dập tắt đại hỏa. Chỉ có thể tạm thời rời đi nơi này, đến mép nước đi. Liên tiếp hoàng thiên vậy rời đi ngồi xếp bằng kia nhanh vách đá. Thủy hỏa vô tình, hoàng thiên không rời đi. Chỉ sợ một bộ phận man nhân cũng sẽ không tùy tiện rời đi. Cũng không sợ đốt tới người. Nhưng đại hỏa sinh ra khói độc, khí độc, sẽ đối với hắn sinh ra thương tổn cực lớn. Hoàng thiên thật vất vả đem điều này bộ lạc nhỏ bồi dưỡng đến người miệng đạt tới hơn 80 cái. Vẫn là hấp thu một chút lang thang man nhân kết quả. Không có khả năng để bọn hắn chết sớm đoản mệnh. Cái khác bị núi lửa xâm nhập bộ lạc. Cũng ở đây tránh né núi lửa. Nhưng cùng hoa bộ lạc gặp nhau bộ lạc chỉ có một. Cái này bộ lạc cũng không tính lớn. Chừng 100 người bộ dáng. Chỗ tế tự cung phụng thần minh. Chính là một đầu hồ ly. Cho nên gọi hắn cáo bộ lạc đi. Cái này hồ ly yêu thần. Đại khái thực lực còn không có tân di cửu mạnh. Khả năng cùng tân di cửu mấy đứa con gái không sai biệt lắm. Lông mày là trắng. Cả người lông tóc. Cũng là phổ thông hồng trung mang xám. Xem ra là sống được đủ lâu mà thành tinh quái. Lại bởi vì thành rồi tinh quái. Cùng người man tiếp xúc. Cho nên mới bị thờ phụng. Thành tựu thần minh, lão cáo rất sớm liền cảm ứng được hoàng thiên tồn tại. Bởi vì hoàng thiên mặc dù chỉ là ngồi nơi đó, nhưng mộng tị vừa đến trong đêm, liền khắp nơi đi săn. Những này yêu thần hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn thấy qua. Chỉ là một mực không có cơ hội cùng hoàng thiên từng có tiếp xúc. Cũng may cũng không có phát sinh xung đột, man nhân bộ lạc ở giữa, tại đồ ăn khẩn trương thời điểm. Sẽ công kích lẫn nhau, tương hỗ xua đuổi, nhưng ở đại tai đại nạn thời điểm, nhưng lại sẽ hiển lộ ra bao dung tâm tới. Đại hỏa khiến cho hai cái bộ lạc người bắt đầu bình tĩnh ôn hòa bắt đầu giao lưu. Đặc biệt là một chút xâm nhập giao lưu. Sau khi màn đêm buông xuống, hai cái khác biệt bộ lạc ở giữa thiếu nam thiếu nữ. Nhìn vừa ý, liền sẽ tới một lần xương sớm nhân duyên. Hai cái bộ lạc ở giữa. Dùng cái này kết làm quan hệ thông gia. Lão cáo vậy nhờ vào đó hướng hoàng thiên lĩnh giáo. Hỏi thăm, hoàng thiên cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến này phương thế giới yêu thần. Cũng không keo kiệt cho một chút chỗ tốt. Dùng để bộ thù tín hơi thở. Lão hồ ly tự xưng tự có ký ức đến nay, đã sống hơn 204 mùa thay đổi. Nhưng che chở bộ lạc, thì là gần 120 năm sự tình. Cái này bộ lạc thần linh chết rồi. Hắn tiếp nhận, chính là chỗ này a đơn giản. Lão cáo mặc dù kiến thức không cao lắm, nhưng tốt xấu nói cho hoàng thiên xung quanh còn có một số cái gì yêu thần. Có bản lãnh gì, hoàng thiên cũng không keo kiệt, liền chỉ điểm hắn một hai liên quan tới tế tự tri thức. Cùng dạy cho lão vu rất cũng không khác biệt, thuộc về tế tự lễ nghi quy phạm, nhưng lão cáo lại như nhặt được trí bảo. Hoàng thiên coi thần thái. Liền biết đại khái, chỉnh thể văn minh trình độ phát triển không cao lắm lời nói. Những này yêu thần mặc dù sống được lâu, thế nhưng xác thực chỉ là sống được lâu mà thôi. Bản thân không có cái gì văn hóa. Cách chương.